Thương Tà sắc mặt lại biến đổi, tiếp theo lạnh giọng nói, giang hồ là một nơi chỉ dùng thực lực để nói chuyện, trước mặt ta, quan tâm ngươi, không đủ thực lực để nói điều gì cả. Dứt lời, một luồng chân khí hùng hậu phóng ra ngoài, khí thế áp đảo thẳng tới quan tâm. Mặc dù bình thường quan tâm vô pháp vô thiên, cho dù tính tình rất kiêu ngạo, nhưng lúc đối mặt với nguy hiểm, nàng vẫn biết đường tiến thoái. Nếu không, với tính cách của nàng, cũng không có khả năng sống sót tới bây giờ. Bất quá, việc chặn đánh Nhạc Phàm có thể là một lần duy nhất trong lúc không biết tiến thoái của nàng. Tự biết mình không phải là đối thủ, vì vậy quan tâm tức giận hừ một tiếng, nói hai câu vớt vát, rồi tung mình, nhẹ như hồng vũ, đạp gió bỏ đi, lẩn vào trong đêm tối. Thương Tà nhìn Vạn Nhã Nhi trên mặt đất, ánh mắt xa xăm, không biết suy nghĩ điều gì. Cười nhà, Thương Tà cầm nhẹ cổ tay Vạn Nhã Nhi, truyền vào trong nàng một luồng chân khí thuần khiết. Xem ra tối nay thật lắm điều thị phi. Thương Tà vừa dứt lời, trong rừng đã truyền đến một loạt tiếng động. Tất cả các ngươi ra đây đi. Quả nhiên, hơn 10 người giang hồ từ trong rừng nhảy ra, nam có nữ có, già có trẻ có, kẻ thì che mặt, kẻ thì tự cho là mình là người chính nghĩa. Bọn chúng họp lại, vây chặt lấy Thương Tà cùng Vạn Nhã Nhi đang trong hôn mê. Thương Tà rút ngân thương một bên lên, xoay mấy vòng rồi đặt lên vai, hung bạo quay về bọn chúng nói, các ngươi muốn lên từng người một hay lên cùng một lúc đây? Một trung niên nam tử bước ra, đối đáp cùng Thương Tà. Thương Tà, ta biết chúng ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng nơi này có nhiều người như vậy, ngươi dù có ba đầu sáu tay, có bản lãnh giữ lấy nha đầu kia sao? Hơn nữa, Hắc Đạo Thiên Tà Tông của các ngươi không phải cũng tìm Lý Nhạc Phàm hay sao? Vì sao không giao người ra đây? Không sai, hãy đem nữ tử kia giao cho chúng ta. Lý Nhạc Phàm giết chết nhiều người như vậy, chúng ta phải báo thù cho người bị chết oan. Giao nữ tử kia ra. Giao ra đây. Giao ra đây. Câm mồm. Thương Tà càng nghe càng giận, quán chú chân lực quát lớn một tiếng chấn động làm bọn chúng choáng váng đầu óc. Hừ, đám người các ngươi chẳng những không biết điều, hơn nữa lại nhát gan như vậy. Không dám đi tìm Lý Nhạc Phàm, mà lại mặt dày tới làm phiền một tiểu cô nương. Còn kêu khẩu hiệu báo thù vì chính nghĩa, thực ra là lũ tiểu nhân hèn hạ, có thể nói một lũ không biết điều, thật vô sỉ. Sao xứng đáng làm người, ngay cả đến súc sinh cũng không bằng. Giang hồ có bọn người các ngươi, khó trách không thể nói là có công bằng. Ta tuy là người trong Hắc Đạo, nhưng rất xem thường các ngươi. Thương Tà khinh bỉ nhìn một vòng tứ phía, tiếp theo nói, hôm nay, ta Thương Tà ở đây xin thề, ai dám động đến nha đầu kia, cho dù có chạy tới chân trời góc biển ta cũng sẽ đuổi giết tới cùng. Nếu hắn có tông có phái, ta quyết dốc sức cả đời, tận diệt hắn. Từng từ từng chữ của Thương Tà nhà ra đầy uy lực, khiến cho người ta thấy một loại quyết tâm không thể nghi ngờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 157, người bạn thời thơ ấu. Không khí trầm lắng, lời nói của Thương Tà làm lay động những người có mặt. Cô gái này cùng hắn rốt cuộc là có quan hệ gì? Điều đáng nói là Thương Tà tự nguyện dù phải đối địch với giang hồ, cũng không chịu lùi dù là nửa bước. Xung quanh vẻ mặt người nào cũng giống nhau, không biết nên làm sao mới phải. Thời điểm này, Thương Tà tuyệt đối có tư cách nói những lời này. Hắn chẳng những là tam đương gia của Thanh Bang, tay nắm thế lực một phương, hơn nữa lại là Thương Tà. Một tay thương pháp, Liêu Nguyên Thập Tam Thức, tài nghệ chấn động đương thời, nhưng không ai biết được lai lịch võ công cùng sư thừa của hắn. Hắn nghĩa hiệp vì người, không câu nệ tiểu tiết, tác phong vừa nghiêm khắc vừa ác độc, trong chốn giang hồ kết giao bằng hữu vô số, cửu nhân cũng có không ít. Đối với bằng hữu hắn nói chính là nghĩa khí, đối với địch nhân lại tàn nhẫn vô cùng. Xuất đạo đã 3 năm nay chưa từng bị đánh bại, danh tiếng theo sát Hắc Bạch Lưỡng Đạo thập đại cao thủ, trong giang hồ đứng thứ 2 trên Tân Tú bảng. Đương nhiên, việc xếp danh trên Tân Tú bảng cũng không phải thực lực chính thức, bởi vì các loại anh hùng bảng trên giang hồ đều xuất phát từ tổ chức tình báo thần bí nhất trên giang hồ Thần Kỳ Các,

độ chân quý có thể so sánh với thiên tái hàn băng thiểm thư. Y Kinh Bí Truyện, sách này xuất phát từ nhiều đời Y Lâm Thánh Thủ, trải qua hơn trăm năm trước một vị Y Tiên tổng hợp những tinh hoa rồi ghi chép lại, lưu truyền hậu thế cho đến hôm nay. Trong đó lại có một đoạn bí mật đầy đau thương. Bốn loại bảo bối chân quý như thế, sao có thể không làm người động lòng được? Nhất là đối với người làm thuốc, càng hấp dẫn vô cùng. Hồ Bất Quy dù sao cũng là tay giang hồ lão luyện, chỉ ngẩn ra một chút rồi khôi phục lại ngay. Cười lạnh nói, vướng bận của vương gia chắc là không nhỏ nhì. Tự nhiên coi trọng ta như thế. Bất quá, mấy món đồ này ta sẽ nhận. Mặt khác, dù sao cũng là tặng, ta còn muốn thêm bốn nữ tử này nữa. Hờ hờ, bốn thiếu nữ thân thể run lên, phải phục vụ người xấu xí như thế, nếu đổi lại là ai sợ rằng cũng sẽ không nguyện ý. Vì vậy hướng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Chu Khang Cảnh, xin giúp đỡ che chở cho. Chu Khang Cảnh trong lòng đại hận, bốn nha đầu này đều là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng ra, vốn là lưu giữ để phục vụ mình. Thế nhưng hôm nay có chỗ muốn nhờ độc ẩn dược vương này, cũng không thể đắc tội. Ai? Thôi. Chu Khang Cảnh nét mặt giãn ra, cười lớn nói, đồng ý là tặng rồi. Bao gồm cả những người đó để làm cho tiên sinh hài lòng, tiên sinh đỡ phải nói là ta hẹp hòi. Bốn thiếu nữ nghe vậy trong mắt hiện lên một tia bi ai, lòng nguội như đống tro tàn, đó là vận mệnh của nô tỳ. Nhất là tại đây trong hoàn cảnh như thế này, ngay cả tư cách nói chuyện cũng không có. Hồ Bất Quy gật đầu hài lòng, nói lấp lửng, nói đi, ngươi muốn mời ta làm gì? Chu Khang Cảnh đáp, giúp ta bắt sống một người. Là ai? Lý Nhạc Phàm. Hồ Bất Quy sửng sốt, hỏi ngay, thời gian gần đây, gây nhiễu loạn làm giang hồ không bình yên chính là tên Lý Nhạc Phàm kia. Không sai. Chu Khang Cảnh trả lời, ngươi thực là một người có thủ đoạn ác độc, hơn nữa tại lâu thượng lâu cũng có treo giải thưởng, ngươi xem. Hồ Bất Quy hít mắt nói, Chu Khang Cảnh nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đem người mang tới chỗ ta mà hoàn hảo không mất mát gì, tiền thưởng của lâu thượng lâu ta sẽ theo đó mà trả. Hắc hắc, vậy không thành vấn đề. Hồ Bất Quy khuôn mặt giãn ra, nhìn thật độc ác dữ tợn. Sau khi Hồ Bất Quy mang theo bốn thiếu nữ rời đi, trong đại sảnh trống rỗng bỗng xuất hiện một người, thân mặc hắc y, tỏa ra khí tức lạnh lẽo, chính là dị thuật sư Quỷ Mị. Chủ tử, Lý Nhạc Phàm đã trở thành giang hồ công địch, vì sao người? Chu Khang Cảnh khoát tay nói, người tính không bằng trời tính, kế hoạch có thay đổi. Ta nhận được tin tức, Sùng Trinh muốn lôi kéo Lý Nhạc Phàm. Ta không thể để tên mãnh tướng này rơi vào trong tay của hắn, nếu không sẽ làm nguồn động lực trong quân đội của hắn, tất sẽ trở thành một trở ngại lớn cho ta. Ngược lại, nếu là để ta sử dụng, càng như hổ thêm cánh. Lão già Hồ Bất Quy này, võ công tuy bình thường, nhưng thủ đoạn dùng độc cũng rất cao, tin tưởng bắt sống Lý Nhạc Phàm không phải là việc khó. Quỷ Mị gật đầu nói, chúng ta có nên ngầm rút lại tiền thưởng tại lâu thượng lâu hay không? Không, ta chính là muốn làm cho Lý Nhạc Phàm tại tuyệt cảnh là lúc nhận ân huệ của ta. Một khi như vậy, thậm chí nếu hắn không trợ giúp ta, cũng sẽ không hướng về phía Sùng Trinh. Vậy còn về phía Thái Phủ xử lý như thế nào? Hắn chỉ là một quân cờ mà thôi, đợi thiên hạ loạn lạc, đó là lúc thế lực của ta nổi dậy. Đến lúc đó tác dụng cũng không lớn nữa. Hắc hắc. Chu Khang Cảnh nói tiếp, mặt khác ngươi cùng Ly Hận thương lượng, đi tìm bắt cái con bé câm kêu là Vạn Nhã Nhi gì đó về đây. Ta muốn nàng trở thành một quân cờ bí mật của ta. Vâng. Tính toán của Chu Khang Cảnh đích xác thực rất tuyệt diệu, nhưng thế sự khó lường, hắn thật sự là người được thiên mệnh chỉ định sao? Lọc cọc, lọc cọc. Đường lớn trên núi, một người cưỡi ngựa chạy như điên. Người này vận bạch y dính đầy bụi bặm, sắc mặt rất chăm chú, tay vung roi ngựa như múa, mái tóc bạc buộc lại phía sau đầu, hai lọn tóc mai tung bay, chính là Lý Nhạc Phàm. Hai ngày qua, Nhạc Phàm ngày đêm chạy không ngừng nghỉ, sợ là đã vài trăm dặm đường. Nếu là chạy đường tắt, sớm đã tới Hàng Châu rồi, Thế nhưng hắn không biết đường, cho nên chỉ có thể dọc theo đường cái mà đi. Nhạc Phàm chạy không ngừng nghỉ như thế, nếu đổi lại là trước kia, thể lực và nguyên khí nhất định sẽ có tiêu hao. Nhưng hắn lại có phát hiện ngoài ý muốn, nguyên khí trong cơ thể mình không những không giảm sút, ngược lại còn lớn mạnh hơn. Sau khi quan sát một lượt, mới phát hiện sự kỳ diệu của huyệt thiên linh, có thể tự động hấp thụ nguyên khí trong thiên địa tiến hành luyện hóa. Tình hình như thế làm cho Nhạc Phàm đối với việc vận dụng linh khiếu càng có chờ mong. Trên đường đi, Nhạc Phàm gặp phải không ít phiền toái. Sau khi tin tức truyền ra, cứ chạy được một đoạn đường thì lại có người mai phục phía trước, làm sao không phiền. Phải biết rằng, với danh tiếng của Nhạc Phàm một kẻ nhỏ nhoi sao dám động tới. Cho nên, người làm phiền hắn không thiếu hạng giang hồ nhất lưu, đơn thương độc mã có, túm năm tụng ba thành nhóm có, cũng có cả âm mưu quỷ kế. Bây giờ người chết trên tay Nhạc Phàm, không tới 100 cũng là 80, có tiếng là hung hãn chấn kinh thiên hạ, danh tiếng nhất thời càng vô lượng, thậm chí giang hồ hắc bạch lưỡng đạo thập đại cao thủ cũng không theo kịp. Giết người cũng không phải là chủ ý của ta, thế nhưng máu tanh không ngừng chảy. Ta không quan tâm có thành danh hay không, chỉ mong thân nhân biết được tin của ta. Đó là tâm ý chân thật nhất của Nhạc Phàm. Nhìn ra xa, phía trước có một quán trà. Lộ trình còn 2 ngày, trước tiên bổ sung chút lương khô đã. Vì vội chạy đi, Nhạc Phàm 2 ngày không có dừng lại. Nếu là thường nhân, sợ rằng thể lực sớm đã không chịu nổi. Nhảy xuống ngựa, Nhạc Phàm đi thẳng tới quán trà đơn sơ. Không đúng, đường cái này thật sự không thích hợp có chỗ dừng chân như thế này mới phải. Nhạc Phàm ngẩn ra, dựa vào linh giác của hắn cùng kinh nghiệm hàng ngày, lập tức phát hiện quán trà trống không này có vấn đề. Triển khai linh thức, lập tức dễ dàng phát hiện rất nhiều hơi thở khẽ ẩn nấp ở xung quanh, khống chế dài lâu, toàn bộ đều là cao thủ. Đừng ép ta giết. Nhạc Phàm trong lòng tức giận, quát to, Lý Nhạc Phàm. Ở đây, các ngươi không cần giấu đầu hở đuôi, ra hết đi. Trong bụi cỏ một người truyền âm nói, Cốc Lão, Lý Nhạc Phàm sẽ không phát hiện chúng ta thật chứ? Cốc Lão trừng mắt truyền âm lại, không thể nào. Lần này Lão Phu dẫn theo đều là cao thủ, hơn nữa đều thi triển thuật ẩn thân, chắc chắn là hắn mò mẫm lung tung, lừa bọn ta ra ngoài, mọi người chớ lên, chờ hắn vào phạm vi cạm bẫy, chúng ta sẽ nhất tề bắt lấy hắn. Rõ ràng là đã bị người ta phát hiện, còn mặt mũi gì nữa. Những người này nhủ thầm trong lòng cũng không dám phủ nhận. Một lát sau, không ai đáp ứng, Nhạc Phàm không nhịn được nữa, cao giọng nói, nếu các ngươi đã không ra, vậy ta đi đây. Nhạc Phàm vừa định rời đi, đột nhiên một người từ trên trời hạ xuống, tay giơ đại đao, chém thẳng tới. Trong miệng còn hô lớn, thằng bé kia chớ chạy, là chém ngươi đó. Tiếng đao phá không, đao khí thật sắc bén. Nhạc Phàm kinh hãi, cũng không nhìn xem người đến là ai, vội vàng tránh sang một bên. Đao khí chém xuống, trên mặt đất lưu lại một vết cắt thật sâu. Ngươi là người phương nào? Nhạc Phàm vẻ mặt lạnh lẽo nhìn người vừa tới, một đao như thế, nếu là Lý Nhạc Phàm hắn phản ứng hơi chậm một chút, e rằng cả người đã bị bổ đôi ra rồi. Đứng yên ổn nhìn lại, người đến hơn 60 tuổi nhưng thần thái mạnh mẽ, tay cầm đại đao, tóc bạc tung bay, toàn thân phát ra khí phách sắc bén, đao khách tầm thường tuyệt đối không thể so sánh. Trong bụi cỏ, người vừa rồi nuốt nước bọt nói, Cốc lão gia tử, tiền bối đó là ngươi mời tới giúp sức sao? Thật hung bạo, nói thối lắm. Cốc lão lấy lại tinh thần mắng, cao thủ tiên thiên đại thừa kỳ, bảo lão phu đi đâu mời đây? Vậy tiền bối này là ai? Thật sự là mắt chó của ngươi mù rồi, ngay cả vị lão tiền bối này cũng không nhận ra, chưa từng nghe qua. Giang hồ hữu bà đao, triền nhân tử bất hưu. Người nó kinh hãi, hắn chính là Bạch Đạo thập đại cao thủ, Đao Si, Khấu Phỉ. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 159, đao cuồng chiến đao si, lão phu chính là đao si, Khấu Phỉ. Khấu Phỉ, chưa từng nghe nói. Ừ, Khấu Phỉ tí nghẹn, thiếu chút nữa câu nói của Nhạc Phàm làm hắn té ngã. Tên của đao si, Khấu Phỉ, Phàm là người đi lại trên giang hồ, không ai là không biết người này. Trong Hắc Bạch Lưỡng Đạo thập đại cao thủ, người này là khó đối phó nhất. Đối với hàng hậu bối mới sơ nhập giang hồ, trưởng bối đứng đầu môn hộ thường nhắc nhở, trong giang hồ, nếu gặp phải cao thủ ngươi có thể đánh, gặp phải ma đầu ngươi có thể chạy, nhưng nếu ngươi trêu vào đao si, Khấu Phỉ, thì ngươi nên trốn càng xa càng tốt, ngàn vạn lần đừng rước phiền toái về nhà. Mặc dù nói như vậy cũng có chút thổi phồng, nhưng cũng có thể hình dung được. Giang hồ hữu bà đao, triền nhân tử bất hưu, những lời nói này để hình dung sự phiền toái khi đối phó với đao si. Khấu Phỉ lấy đao làm lẽ sống, chuyên tìm cao thủ dùng đao để tỉ thí, mong muốn lĩnh ngộ được cực hạn của đao đạo. Hắn so đao cũng rất nguyên tắc, đó là không giết người chỉ so đao, không so không đi, lưu thủ không đi, chiêu thức không đánh ra hết không đi, chính mình thích quá cũng không đi, tự mình nhận thua cũng không đi. Kể từ khi cái tên đao si được biết đến, trên giang hồ số đao khách bị phiền toái không phải là ít, làm cho chốn võ lâm xuất hiện một việc chưa từng có, bỏ dùng đao. Việc này đã gây ảnh hưởng thật sâu đậm đối với người trong giang hồ. Các tiền bối đều nói, hài tử, tập kiếm đi, dụng đao, không tiền đồ. Mỗi lần đề cập đến việc này, Khấu Phỉ đều ẩn chứa vẻ tự hào. Bất quá, Nhạc Phàm lại không nghĩ như vậy. Sự hiểu biết của Bạch Tố Vân đối với từng loại cấp bậc cao thủ giúp cho tầm nhìn của hắn tự nhiên nâng cao rất nhiều. Khấu Phỉ khí thế mặc dù bá đạo, nhưng Nhạc Phàm hoàn toàn có thể cảm nhận được. Còn Bạch Tố Vân thì cho hắn một loại cảm giác thật mờ ảo, vô hình, không thể nào hạ thủ. Nhạc Phàm thản nhiên nói, ngươi cũng muốn tới giết ta? Giết ngươi? Khấu Phỉ nghi hoặc hỏi, không, không, lão phu vì sao phải giết ngươi? Ta chẳng quan tâm ngươi là ai, làm chuyện gì. Lão phu nghe danh đao cuồng, nên hôm nay tới tìm ngươi so đao. Hãy bớt sàm ngôn đi, mau mau xuất chiêu. Nói xong đại đao vung ra, bày thế tỏ ý mời đối thủ. Nhạc Phàm đưa mắt nhìn thẳng vào Khấu Phỉ, ngoại trừ chiến ý đích thực trên người, không còn cái gì khác. Vì vậy thú vị cười, chắp tay nói, ta có chuyện quan trọng bên người, phải lập tức khởi hành, nếu sau này có duyên gặp lại sẽ cùng tiền bối đánh một trận phân cao thấp. Dứt lời liền muốn rời đi. Đi, không được phép đi. Hãy xem vấn thiên bát pháp của ta. Khí thế Khấu Phỉ không ngừng bành trướng, cả người vọt lên cao, đại đao chém thẳng về phía Nhạc Phàm. Bùng, hí, cảm thụ được đao khí chấn động, Nhạc Phàm ở phía sau con ngựa nhất thời kinh hãi, con ngựa hí lên một tiếng liền vùng lên chạy. Hự hự, vừa lúc hai đạo đao khí ập lại, Nhạc Phàm không kịp chế ngự, chỉ có thể nhìn con ngựa lồng lên chạy như điên. Con ngựa này là vật cưới của Nhạc Phàm, vậy mà bị dọa cho sợ hãi chạy đi mất. Bảo hắn đến Hàng Châu thế nào đây? Thời gian, hiện tại hắn đã không còn thời gian nữa. Nghĩ đến Nhã Nhi đang ở nơi nguy hiểm, mà bản thân lại không thể kịp thời đi đến đó, Nhạc Phàm thốt nhiên giận dữ. Hừ, nhận lấy cái chết đi. Lật tay rút đoạn côn từ bên hông, vận chân khí, quay người nghênh đón. Nhưng hắn lại phát hiện, nguyên khí vốn vô sắc, nhưng khi vận vào một côn lại mang theo một luồng tử quang nhàn nhạt. Dùng một côn cũng được sao? Khấu Phỉ ngẩn ra, lực đạo trong tay không khỏi giảm đi mấy phần. Keng keng. Càng trên đường cái, Nhạc Phàm cùng Khấu Phỉ càng đánh nhau kịch liệt, đao khí tung hoành, cuồng phong đột khởi, trong nháy mắt đã giao thủ hơn trăm chiêu, tất cả cây cỏ xung quanh đều nghiêng ngả. Đây là lần đầu tiên Nhạc Phàm giao thủ với người dùng đao mạnh đến như vậy. Từ lúc bắt đầu giao thủ, lực đạo Khấu Phỉ đã làm cho cổ tay Nhạc Phàm có chút tê dại. Cảm nhận được đối thủ đích thực cường đại, Nhạc Phàm lập tức trút bỏ sự phẫn nộ, cẩn thận ứng phó. Đao pháp Khấu Phỉ mạnh mà ổn, chiêu thức liền lạc, biến hóa không ngừng, liên miên bất tuyệt, hoàn toàn tương trợ lẫn nhau, khi thì công thì không phòng bị, khi phòng thủ thì như vách sắt, muốn giết thật là khó. Nhưng đao pháp Nhạc Phàm đơn giản mà nhanh, chú trọng vào sự hiệu quả, toàn đánh vào chỗ yếu hại. Bộ pháp và đao pháp không tuân theo đường lối nào cả, tuy mâu thuẫn nhưng uy lực của đao pháp lại rất lớn. Nhạc Phàm một bên quan sát đao pháp ảo diệu của đối phương, một bên tìm hiểu các chiêu thức, đây là một cơ hội tốt. Không biết lúc này Khấu Phỉ thập phần kinh hãi. Cách đây không lâu, Khấu Phỉ nghe được trên giang hồ đột nhiên xuất hiện một người có tên Đao Cuồng, nén không nổi sự tò mò liền tìm đến Nhạc Phàm. Lần giao thủ này mới biết được cái gì mà người ta hay nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tưởng rằng bản thân đã luyện đao từ nhỏ, đê thành tựu khi thu thập tất cả đao pháp của thiên hạ, tự nghĩ vấn thiên bát pháp, thành danh trên giang hồ hơn 10 năm, đối với đao pháp mà nói, thiên hạ không ai bằng. Nhìn Nhạc Phàm niên kỷ còn trẻ, toàn thân chân khí vận chuyển, lấy côn thay đao, toàn bằng khí lực, an nhiên có thể cùng mình đánh một trận sống chết mà lại đứng ở thế bất bại. Các chiêu thức được sử dụng hắn chưa từng thấy, tự thành một lối, làm thế nào Khấu Phỉ bình tâm cho được. Bé con hảo đao pháp, hãy xem vấn thiên bát pháp của ta. Khấu Phỉ vẻ mặt hưng phấn, hét lớn một tiếng, chiêu thế chợt biến. Nộ chiến thức, Nhạc Phàm không chút sợ hãi, càng đánh càng hăng, lại tiếp tục nghênh đón. Vấn thiên bát pháp, thương tùng độc lập, vạn quân thức. Thật ra mà nói, cảnh giới đao pháp của Nhạc Phàm không bằng Khấu Phỉ. Dù sao con đường đao pháp của Khấu Phỉ đã trải qua hơn 10 năm, đã đại thành với tất cả các loại đao pháp trên thiên hạ. Nhạc Phàm không thể chỉ dựa vào sự lĩnh ngộ của cá nhân để so tài. Bất quá Nhạc Phàm sử dụng loại đao pháp khát máu mang theo một khí tức kinh khủng, một lực lượng đích thực cuồng bạo, làm cho đối thủ phảng phất. Ở tại ranh giới của sinh tử mà run sợ. Sở dĩ khí thế của đao chiến thất thức đủ để chống lại vấn thiên bát pháp của Khấu Phỉ, chỉ là vì trong chiêu thức vẫn còn một chút khiếm khuyết không liền lạc. Tốt, tới đây, hảo đao pháp. Khấu Phỉ trong lòng vui sướng, cười to một trận, lực đạo trong tay tăng thêm vài phần. Đã bao năm nay, chính mình đã nhiều năm không cùng người khác đánh một trận thống khoái như vậy. Hai người đánh nhau dữ dội, từ từ di chuyển về phía một lán chè. Không hay, bên trong là bẫy. Lấy lại tinh thần, trong bụi cỏ truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Lý Nhạc Phàm mà bị thương thì không có gì, nếu Khấu tiền bối mà bị thương, hậu quả này không phải chính mình có khả năng nhận lấy sao? Cốc lão có chút hoảng hốt, bất chấp việc bị bại lộ thân phận, từ trong bụi cỏ chạy ra, hô lớn, Khấu tiền bối xin đừng tiến lên nữa, phía sau có bẫy. Hắn không hét lên thì không sao, nghe tiếng hét Nhạc Phàm lạnh lùng cười, lực đạo trong tay càng tăng thêm vài phần, cố gắng bước lui Khấu Phỉ về phía sau. Mẹ nó, ngươi nói như dám thối, sao không nói sớm? Khấu Phỉ chửi to, vừa định nhảy ra, Nhạc Phàm lại đuổi kịp phong bế hết đường đi. Xung quanh lán chè đao khí sắc bén đan xen thật lăng lệ, đao quang thoáng hiện, lập tức không gian biến thành một trận bụi mù mịt. Lán chè bị lật tung, ám khí bay ra, lưới sắt bung lên, bao trùm một khoảng lớn hướng tới hai người chụp xuống. Hai người không hề cố kỵ đối phương, tách ra để đối phó với ám khí đầy trời kia. Cuồng vũ thức, vấn thiên bát pháp, đại viên mãn, đinh đinh, bùng bùng, bùng, đao quang sắc lạnh, thân ảnh chớp lóe, đao khí đầy trời thật khiến cho người ta kinh hãi. Vô số ám khí bị hai người Nhạc Phàm, Khấu Phỉ đánh rơi cách thân khoảng một thước, không chạm được vào người. Ám khí phóng ra có đủ cả, bao gồm cả độc phấn. Nhạc Phàm thấy thế liền nhảy ra, vội vàng chạy ra xa. Bé con sao lại chạy? Khấu Phỉ hét to một tiếng, vội vàng đuổi theo. Trong trước mắt, hai người đã biến mất tít đằng xa. Trước khi rời đi, Khấu Phỉ không quên hét lớn lại, con mẹ các ngươi, chờ lão tử xong việc rồi sẽ về tính sổ với các ngươi. Một chuỗi các sự kiện biến hóa xảy ra, nhìn bọn người mai phục chung quanh ngây ngốc trông thật buồn cười. Một người nhảy ra nói, cốc lão, chúng ta nên làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ?

Bây giờ trong chốn giang hồ đủ tài đánh bại ta, không vượt quá 3 người, nhưng hỏi thiên hạ người tài năng đích thực hơn ta thật không nhỏ, khó có thể tính được. Giang hồ cùng thiên hạ, hai chữ này thật quá sâu xa. Nhạc Phàm ngẩn ra, nghi hoặc nói, xin chỉ giáo cho. Khấu Phỉ nghiêm túc nói, người giỏi trong giang hồ là có thể chia đẳng cấp cao thủ ra rõ ràng. Ta không nói tới trước khi bước vào tiên thiên kỳ, mà chỉ nói về sau khi tiến nhập tiên thiên cảnh giới, tức là tuyệt thế cao thủ cảnh giới nhập môn, cảnh giới đại thừa nhất đại tông sư và thiên đạo cao thủ hậu kỳ. Bọn họ đều đạt tới cảnh giới thiên đạo đỉnh cao của võ học, sao không biết tới ngoài trời còn có trời khác cao hơn? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 161, lần đầu đến Hàng Châu, trời cao còn có trời cao hơn. Nhạc Phàm tâm thần chấn động, phảng phất như đụng vào một thứ gì đó hư vô mờ ảo. Chẳng lẽ thiên đạo còn có thứ cao hơn sao? Nhạc Phàm không hiểu liền hỏi, đây là một thói quen tốt của hắn. Khấu Phỉ suy tư một lát rồi trả lời, nói như vậy cũng không đúng lắm. Thiên đạo kỳ thật là một thứ cảm giác. Trước kia ta cũng cho rằng thiên đạo là cực hạn của võ học. Theo ta thấy võ công tu vi càng cao, ta liền phát giác ra chính mình lại càng cách xa thiên đạo. Hơn 20 năm trước, đao đạo của ta đã đại thành, tưởng rằng trong thiên hà không có ai là địch thủ. Lúc ấy ta gặp phải một người, hắn chỉ dùng một chiêu, dễ dàng đánh bại ta. Không những ta bại bởi chiêu số mà còn bại ở trong tâm.